Toàn chức pháp sư dị bản, chương 265, quay phim, góc truyện audio.com, --. Viện trì Jiru đồng dạng cũng chẳng mấy khá khẩm hơn, cũng phải thôi, nàng ta là đỉnh vị chính thống đế vương, một cái xoay người tỏa ra kiếp viêm lượn lờ quang huy có thể so với nắng gắt liệt dương, thời điểm vừa lao ra khỏi lò luyện hết thảy còn tưởng rằng là một vòng mặt trời đỏ tại địa ngục phi tới. Trước mặt hạng sinh vật có thể khủng bố đến cường độ này, cấm chú pháp sư tồn tại đã là cái gì đâu, huống chi bản thân Jiru vẫn còn đang ép cấp năng lực chưa thể vận động đến cả tinh tử trong tinh kiều chứ đừng nói gì tinh vũ, do đó càng không thể coi làm đối trọng. Mạc Phàm quả nhiên vẫn là Mạc Phàm, Mục Bạch trào phúng thưởng thức. Vốn còn đang thưởng thức một màn thâm hiểm dọa người của đồng bạn, Mục Bạch chợt phát hiện ra Triệu Mãn Duyên từ lúc nào đã đứng ở một vị trí khá cao trong trạm xưởng, lấy điện thoại di động ra quay khung cảnh. Triệu Mãn Duyên, ngươi là lần đầu thấy viêm cơ quốc mẫu bộ dáng sao? Mục Bạch hỏi, kiếm tiền nha. Triệu Mãn Duyên không có để ý Mục Bạch tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Ngươi muốn đem tiểu viêm cơ làm người mẫu rồi. Mục Bạch có chút gia tăng ngữ khí. Đối với tiểu viêm cơ của Mạc Phàm, hắn cũng là trong lòng sủng nịch một trong, loại hành vi đem nàng ra làm sản phẩm của Triệu Mãn Duyên, nhất định hắn sẽ phản đối. Ngốc trệ đi, giá trị thương mại của tiểu viêm cơ đúng là rất cao, nhưng ta biết giá trị của đoạn video này sẽ cao hơn nếu là quay bọn hắn nha. Triệu Mãn Duyên miệng cười cười, bàn tay chỉ tới đám người tu sĩ, đúc nghệ giả. Ý thứ gì, Mục Bạch thực sự là một mặt ngốc trệ không hiểu lắm lý lẽ của Triệu Mãn Duyên. Người nói xem, mấy cái tên này xưa nay rất ỷ vào mình là đệ nhất luyện kim giả, phách lối ngẩng mặt lên trời, đối với người mua hàng thường thét giá rất cao. Tỷ dụ như khải giáp cho ta lần trước đều tiêu tốn không ít hơn 600 ức dù nguyên liệu toàn bộ là bên phía Triệu thị cung cấp. Này không phải là bọn chúng giàu nứt vách sao? Triệu Mãn Duyên ánh mắt lộ ra quang trạch trả thù ý đinh ta hôm nay quay video lại vẻ mặt của bọn hắn bị hù dọa, nếu có thể đem phát thông tin ra ngoài, bọn hắn nhất định mặt mũi liền sẽ không còn. Nếu là lão già Jiru, hắn tuyệt đối sẽ mua lại video với giá cao nha, không chừng vài trăm ức đều không thành vấn đề. Nghe Triệu Mãn Duyên lời nói, Mục Bạch cả người đều thấy tốt. Chuyện gì cũng không cần bàn, quả nhiên thế gian này có hai phương tiện mà mỗi khi nhắc đến liền phải hỏi ý kiến của Triệu Mãn Duyên. Thứ nhất là làm gian thương, thứ hai là đi tán gái. Khụ khụ, mọi người bảo trọng ta làm viện trì cũng bất lực, nếu ai đó có thể may mắn sống sót, hãy lập tức hướng về thần miếu ngoài kia cấp báo tình huống. Khải Dực đập sau lưng, viện trì Jiru không ngừng bi quan nói ra, sắc mặt của hắn như một tờ giấy trắng, sợ hãi đến cực điểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng đã chuẩn bị mất mạng. Mạc Vĩ Kỳ huynh đệ đã chết, hắn đến thi cốt cũng không biết ở nơi nào, tựa hồ đã theo lò luyện ngàn độ tan thành dịch thủy rồi. Trước đó Hồng Liên vẫn hỏa tỏa ra từ địa mạch, tất cả mọi người là tưởng rằng nó đến từ vị cấm chú hỏa hệ Mạc Vĩ Kỳ. Nhưng cuối cùng bản thân Hồng Liên chân hỏa cũng không phải của hắn ma pháp, Mạc Vĩ Kỳ chỉ là thứ nhất người một mình vùng vẫy trong địa mạch hỏa kiếp đối chọi với vị hỏa thần nữ vương này, cố gắng chiến đấu để bảo vệ. Góc truyện audio.com, bình an cho mọi người. Cuối cùng, hắn tránh không khỏi cái chết, ngược lại là vị đế vương hỏa thần vẫn từ đáy mạch leo lên bên ngoài, chẳng mấy chốc sẽ huyết tẩy đại địa. Một chút tiếng khóc từ trong đám người truyền đến, hẳn là mấy cái tu sĩ trẻ tuổi mới đến đi. Bọn hắn kỳ thật không phải tất cả đều là con cháu trong làng tộc kim thuật Hephaistos, rất nhiều người đến xuất phát từ lòng si mê với đúc nghệ lĩnh vực mà tìm kiếm đến, cư trú ở lại, giống như ngọn cỏ cắm rễ tại mảnh đại địa không gian bấp bênh bên trong kiên cường sinh trưởng, phát triển sự nghiệp. Ai có thể nghĩ tới một cái thành trì không gian lâu đời tiếng tăm lẫy lừng như vậy có thể trong hôm nay đều muốn chết đi, đã vậy còn không phải do thế lực quốc gia đến vây ép mà là một trận không thể cãi đế vương xâm nhập chu diệt. Nhìn đám người tu sĩ thần sắc có chút đồ đẫn, đại loại tư vị trước tử vong đang cầu nguyện, một thanh niên tóc hồng tuấn mã từ lúc nào đã đứng ở giữa hàng ngũ, mở miệng hỏi, các ngươi làm gì vậy? Còn làm gì được, chúng ta đều phải chết. Ai giết các ngươi, huynh đệ, ngươi chưa hỏi thừa, một cái đế vương hỏa thần xông ra từ lò luyện kim, trông sẽ giống như một vị nàng tiên bảo bọc nhân loại sao, chúng ta là không có khả năng chạy trốn, tuyệt đối không. Mạc Phàm nhìn theo tay lẫn mắt bọn hắn chỉ hướng về phía viêm cơ quốc mẫu, căn bản đều không còn quan tâm hắn là ai. Làng kim thuật không có vị ẩn thân cấm chú pháp sư nào đánh được hay sao? Mạc Phàm cố ý thăm dò, vị trẻ tuổi tu sĩ lắc đầu, cũng thế, không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta xưa nay đều được Paternan thần miếu bảo hộ, nếu là đánh úp từ bên trong đáng tiếc một vị trung niên tu sĩ khác thê thê cười một tiếng, cho thấy đối với sinh tử rộng rãi tâm cảnh. Trên đỉnh đầu, đầy trời viêm hỏa, như liên vân tản ra, viêm cơ quốc mẫu ở trong khí tức duy mỹ càng thêm uy nghiêm mẫn khí, liền là có thể bể nghĩa hết thảy, vô luận khổng lồ cỡ nào quân đội, hay cao lớn cỡ nào nội tình thế lực thâm hậu, rõ ràng đều phải thần phục tại đế vương cấp thần uy phía dưới. Viêm cơ quốc mẫu rơi vào trước mặt mọi người, hai mắt giả vờ sát ý tỏa ra cỗ băng lãnh khí tức giống như một vị tử thần đứng sừng sững ở phía sau mỗi người, cứ việc động đậy một cái chân mày thôi, cả cái văn minh kim thuật không gian này chưa biết chừng sẽ vĩnh lưu bị chôn vùi. Thả lỏng, không việc gì phải sợ, Mạc Phàm cười khổ nói rằng. Tất cả mọi người nghe được câu này, nhất thời mới lưu ý đến sự hiện diện của hắn, mới đổ dồn toàn bộ ánh mắt kinh ngạc nhìn về hướng Mạc Phàm, có người hoài nghi, có người không thể tin tưởng, có người nhịn không được mở miệng xì xầm. Mạc Vĩ Kỳ huynh đệ, ngươi chưa bị nàng giết, đúng là Mạc Vĩ Kỳ huynh đệ, ngươi có thể sống sót trong giao chiến với đế vương sinh vật sao? Khặc khặc là ta, Mạc Phàm sờ đầu một cái, không nghĩ tới chính mình gọi viêm cơ quốc mẫu trèo lên trước quả thật có chút đùa. Bất quá, hắn còn chưa kịp đính chính, bỗng một cái âm thanh chói tai khó chịu trong hàng người lại vang lên. Hóa ra là con chuột cống sợ chết, ha ha ha ha, còn tưởng rằng ngươi cái gì hỏa hệ pháp sư mạnh nhất thế giới là lớn bao nhiêu năng lực có thể vây phá càn khôn, đánh bại đế vương sinh vật kết quả là vô dụng gạt người, đã không được tích sự gì còn ngu ngốc dụ ra một con cái tai họa đến. Góc truyện audio.com, ngươi phải đền lại mạng cho tất cả, ngươi là kẻ thù của tất cả chúng ta kim thuật Hephaistos lừng danh. Sư đệ của viện trì Zero phát điên cười nhạo nói, cách chương.